Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, mặt nạ. Đài Sĩ Lâm, ngươi đừng quá mức, coi như say khướt ngươi cũng đi về nhà phát, chạy y quán đến náo làm cái gì? Một tiếng khẽ kêu vang lên, một cái khuôn mặt mỹ lệ, thân thể thướt tha áo trắng hộ công xuất hiện ở trong mắt đám người. Tất cứu muốn chiếu cố một nhóm phụ nữ mang thai, nhưng y quán bên trong đại phu cũng nhiều là nam nhân. Sở dĩ y quán lâm thời chiêu thu một phê nữ tử hộ công, Lữ Tú Ninh chính là một cái trong số đó. Lữ Tú Ninh, ngươi cuối cùng cho ra, ngươi xem một chút, ngươi tối hôm qua không có về nhà. Ta cũng không có, ta tối hôm qua chính là cùng với hai nữ nhân này. Nhanh hơn ngươi sống, Đài Sĩ Lâm híp mông lung con mắt, say khướt nói, Đài Sĩ Lâm, ngươi đừng ở y quán cửa náo, chúng ta đã cùng rời, ngươi thích thế nào thì thế nào, nhưng ngươi như lại dây dưa ta, ta liền báo quan, nơi này là Huyền Thiên Phủ y quán, ngươi đừng làm ẩu, cùng cách, ha ha ha, không có chữ ký của ta đồng ý, ngươi đừng nghĩ cùng cách. Ngươi đừng quên, quan phủ có phán quyết cùng cách quyền lợi, ngươi lại muốn dây dưa không rõ, ta coi như báo quan. Lữ Tú Ninh quát lạnh một tiếng, quay người hướng y quán bên trong đi đến. Ngươi đừng đi, ngươi nói cho ta rõ, ta đến cùng chỗ nào chọc giận ngươi không cao hứng rồi. Ta đến cùng đã làm sai điều gì, coi như ta muốn chết, cũng phải cho cái tội danh a. Thật xin lỗi, chúng ta trong số mệnh không hợp. Lữ Tú Ninh dừng chân lại, lạnh lùng nói, cái gì trong số mệnh không hợp? Cái kia xem bói nói, ngươi từ nơi nào nghe được như thế hoang đường lời nói? Chúng ta thuở nhỏ đính hôn, thành thân nửa năm, chưa từng có qua không hợp. Lữ Tú Ninh không quay đầu lại, tiếp tục cất bước hướng y quán đi đến. Ngươi! Ngươi khi thật nhẫn tâm như vậy, ngươi còn nhớ rõ năm đó đã nói à, chúng ta cùng một chỗ phát qua lời thề, sinh tử khế khoát, cùng tử cách nói sẵn có, chấp tử tay, cùng tử đều già, không lẫn nhau, không sống, trên trời nhân gian, sống chết có nhau, ngươi có thể coi những này là thành hôm qua hí ngữ. Ta không được, ngươi nếu không để ta minh bạch, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Đang khi nói chuyện, lập tức cầm lấy từ bên hông rút đao ra, đỡ trên cổ của mình. Bị Đài Sĩ Lâm ôm hai cái thanh lâu cô nương, lập tức kinh khiếu chạy ra, mà tại cửa ra vào người xem náo nhiệt nhóm, cũng nháy mắt phát ra một tràng thốt lên. Ta sát, chia cái tay lại muốn tìm cái chết. Người mẹ nó còn là cái nam nhân a. Chờ chút. Lục Xanh đột nhiên từ không trung rơi xuống, mặc dù thanh quan khó gãy việc nhà, nhưng ta vẫn cảm thấy vợ chồng trẻ cãi nhau tốt nhất có thể tỉnh táo một chút. Ta nói ngươi một đại nam nhân tìm cái chết, ngươi không cảm thấy mất mặt à? Hắn đều không cần ta nữa, ta còn tại hồ mất mặt. Đài Sĩ Lâm chán nổi gân xanh lên, dốc cạn cả đáy thanh lý đến, tay run rẩy cánh tay. Bố mãn từng cục, run rẩy bờ môi như trong gió nhảy múa. Cái này trạng thái, thật đúng là mẹ nó sẽ trực tiếp cắt cổ a. Ta nói có thể trước bỏ đao xuống a. Lục Xanh thanh âm, quỷ dị xuất hiện tại Đài Sĩ Lâm bên tai. Ngón tay, đã kẹp lấy Đài Sĩ Lâm đao. Ta nói vợ chồng trẻ cãi nhau. Đến mức đó sao? Có cái gì không thể nói mở? Trên đường cái tự sát, ảnh hưởng bộ mặt thành phố tại kỳ thứ, cũng cho người nhà hổ thẹn a. Ta, đột nhiên, Đài Sĩ Lâm ôm đầu sụp đổ khóc giống. Ta không có cách nào a. Ta thích nàng, nàng là thê tử của ta. Chúng ta từ nhỏ đã nhận biết, phụ mẫu chi mệnh, thế nhưng là ngay tại 7 ngày trước, nàng không hiểu thấu nói với ta muốn cùng cách. Ta cũng không biết ta đã làm sai điều gì. Ta Đài nhà mặc dù không tính đại phú đại quý, nhưng cũng có thể bảo vệ áo cơm không lo. Ta ta Đài Sĩ Lâm mặc dù không thể nói tuổi trẻ tài cao, nhưng cũng có thể tính sự nghiệp có thành tựu. Ta đối với nàng toàn tâm toàn ý, chưa hề hái hoa ngắt cỏ. Tại cưới về sau, ta đối với nàng y thuận tuyệt đối. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì? Nói tới chỗ này, Đài Sĩ Lâm đột nhiên lần nữa kích động bắt lấy tóc phảng phất phát điên. Coi như ta đã làm sai chuyện, ngươi cùng ta nói a, ngươi làm sao lại đột nhiên thay lòng đâu? Một ngày trước ngươi còn cùng ta nói chúng ta muốn đứa bé. Thứ hai ngày ngươi liền cùng ta nói chúng ta tình cảm bất hòa. Không cùng, chúng ta cùng một chỗ có 10 năm còn không cùng. Đột nhiên, Lục Xanh đôi mắt nheo lại, ẩn nấp nhìn chằm chằm Đài Sĩ Lâm. Ngươi nói thê tử ngươi từ chừng nào thì bắt đầu thay lòng đổi giá? 7 ngày trước, mùng 8 ngày đó xuất môn một lần về sau, trở về liền trở nên không hiểu thấu. Thê tử ngươi thích ở trên người bôi hương phấn a? Ếch, Đài Sĩ Lâm kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh, lại nhìn mắt đứng ở đằng xa lãnh nhược băng xương Lữ Tú Ninh. Trước kia không thường bôi, giống như chính là từ thay lòng đổi dạ thời điểm trên thân có hương phấn hương vị. Thế nhưng là ta phái người đi tra, không có cái kia tiểu bạch kiểm thông đồng nàng. Nếu không, ta nhất định, mà nháy mắt, Lục Xanh đột nhiên động, nháy mắt áp sát tới Lữ Tú Ninh bên người. Một chưởng hung hăng chiếu vào Lữ Tú Ninh chán đập xuống. Một chưởng này, Lục Xanh không có lưu lực. Nếu như Lữ Tú Ninh bị vỗ trúng, nhất định óc vỡ toang mà chết. Lục Xanh tốc độ mau như vậy, một chưởng này lại như thế hung ác, đừng nói người chung quanh đều không kịp phản ứng, chính là ở phía xa xem náo nhiệt, thậm chí tại trên nóc nhà nhìn xem cái này mới ra cẩu huyết kịch bộ phi yên đều chưa kịp phản ứng. Ba, một tiếng vang nhỏ, mãnh liệt dư ba chấn động ra đi, lại bị bóp méo không gian đem chấn vỡ tiêu tán cùng vô hình. Lữ Tú Ninh nhẹ nhàng một trường, dễ như trở bàn tay hóa giải Lục Xanh tuyệt sát một trường. Mà hậu thân hình như lưu quang, nhanh như thiểm điện hướng y quán bên trong kích bắn đi. Vừa mới bước vào y quán, một đạo kiếm khí thời cơ nháy mắt khóa chặt nàng quanh thân không gian. Thân mặc phi bồng chiến giáp bộ phi yên, tại thần khí gia trì xuống tu vi đã đến nửa bước siêu phàm. Kiếm khí chưa tới, hàn ý đã đóng băng không gian. Một kiếm lướt qua hư không, gió tuyết đầy trời phảng phất trong thoáng chốc ảo giác giống nhau càn quét thiên địa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, dưới chân xuất hiện một đạo bị băng tuyết che phủ to lớn hồng câu. Từ y quán nội viện một mực kéo dài đến bên ngoài đầu đường. Lữ Tú Ninh thân hình phảng phất bóp méo giống nhau xuất hiện tại đầu đường. Mũi chân cách mặt đất, như u linh trôi nổi. Ngươi rất tốt, Lữ Tú Ninh âm trầm đối với bộ phi yên lưu câu tiếp theo. Đột nhiên từ không trung rơi xuống. A, làm sao không thấy, đây là giữa ban ngày gặp được quỷ rồi sao? Mới giao thủ quá nhanh, thậm chí liên tục một hơi đều không có. Đợi đến bách tính phản ứng tới, lại đã sớm hết thảy đều kết thúc. Rơi xuống từ trên không Lữ Tú Ninh, hóa thành một tấm da người, mà ở trong mắt bách tính, lại phảng phất là trống rỗng biến mất. Tú Ninh, Đài Sĩ Lâm đột nhiên kinh hô một tiếng, lộn nhào vọt tới Lữ Tú Ninh biến mất địa phương, mà một màn trước mắt, nhưng lại dọa đến hắn liên tục rút lui. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ, đại nhân, tại sao có thể như vậy? Tú Ninh đâu? Tú Ninh đi nơi nào? Lục Xanh không đành lòng vỗ nhẹ nhẹ chụp Đài Sĩ Lâm bả vai. Ánh mắt nhìn chằm chằm, lại là tại ra người bên cạnh bên trên lưu lại cái này phảng phất cái bát kích cỡ tương đương cái hố. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết ngày đó Cửu Nguyệt tại xông vào nhà dân về sau là thế nào không gặp. Không chỉ là con chuột biết đào động a, cái này rắn đào hang bản lĩnh càng thêm lợi hại. Đại nhân, Tiêm Vân ba người cấp tốc đuổi tới Lục Xanh bên người. nhưng nhìn thấy lục xanh dưới chân ra người thời điểm, lập tức hít sâu một hơi. Đại nhân, ngày đó tại trong sông phát hiện là nàng. Lục xanh nặng nề nhẹ gật đầu. Đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi nói cho ta. Ta Tú Ninh đâu? Nàng làm sao? Nàng làm sao lại biến thành thê tử của ngươi? Tại 7 ngày trước đã bị người hại chết. Cái này tấm ra cho ta. Ta phái người đem thê tử ngươi thu liễm tốt. Lục xanh nói, nhẹ nhàng cuốn lên da người. Bởi vì da người là từ trên thân người sống lột bỏ tới. Vì che đậy trên da khí vị sở dĩ cửu nguyệt bôi nồng đậm hương phấn. Vì vậy tại lục xanh xuất hiện về sau vẫn ngửi thấy mùi thơm. Hương phấn nồng nữ tử, lục xanh cũng không phải chưa từng gặp. Nhưng dạng này nữ tử hơn phân nửa là nồng trang diễm bôi. Mà giống Lữ Tú Ninh dạng này mặc mộc mạc thanh nhã người. Vốn không nên bôi quét hương phấn. Lại thêm thời gian có trùng hợp tại 7 ngày trước. Còn có từ vạn xà quật động đá bên trong người phát hiện ra cùng hung thủ giết người lột da vết. Thương giống nhau như đúc. Cái này khiến lục xanh xác định trong sông nữ thì chính là cửu nguyệt gây nên. Khác biệt duy nhất tại cho cửu nguyệt ra là chính mình rút đi, mà nữ thi ra là nàng lột. Lục xanh bản không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng có lẽ là trong cõi u minh một tia linh cảm. Để lục xanh lần đầu tiên một trưởng nổ vang Lữ Tú Ninh một lần xác nhận. Quả nhiên, Lữ Tú Ninh đã sớm bị cửu nguyệt chiếm lấy. Lớn nhóm huyền thiên vệ từ đằng xa chạy đến, đem toàn bộ hiện trường vây lại, phát hiện Lữ Tú Ninh thi thể là tại 7 ngày trước. Có này có thể thấy được cửu nguyệt tại 7 ngày trước liền đã có kế hoạch. Mà lúc kia, cũng chính là lục xanh nhanh chóng phản ứng đem phụ nữ mang thai tập trung bảo hộ thời điểm. Cách đêm trăng tròn chỉ còn lại 4 ngày thời gian. Cái này 4 ngày đến càng phải độ cao cảnh giác. Lục xanh không biết 4 ngày sau đó cửu nguyệt vô pháp luyện chế ngũ hồn nguyên anh đan sẽ như thế nào, nhưng lại có loại trực giác. Cửu nguyệt đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Yên nhi, lấy lại tinh thần lục xanh. Ôn nhu kêu gọi tên bộ phi yên, mà bộ phi yên lại phảng phất dừng lại giống nhau kinh ngạc nhìn chính mình chém ra cái kia một đảo. Hồng câu, yên nhi, ngươi thế nào? Hắn quả nhiên là sư phụ. Bộ phi yên thanh âm rất nhẹ, có thể lục xanh nghe được trong đó bi thương nồng đậm. Ta đâm về hắn một kiếm kia thời điểm, hắn quay đầu nhìn ta liếc mắt. Hắn biết ta đã nhận ra hắn. Hắn nhìn ta ánh mắt, cho ta cảm giác chính là khi còn bé sư phụ nhìn ta ánh mắt đồng dạng. Ta có thể nhìn thấy hắn tuyệt vọng, cũng có thể nhìn thấy sự đau lòng của hắn. Hắn không muốn chết, hắn chỉ là muốn sống sót. Cái kia, lục xanh có chút xấu hổ, một mực cho rằng bộ phi yên là cái tương đối lý tính người. Nữ nhân trên người cảm tính mau bệnh nàng chưa từng có. Có thể hiện tại xem ra không phải là không có, mà là cái này thuộc tính cho tới bây giờ không có được thắp sáng. Mới bộ phi yên xuất thủ nháy mắt, nhanh liền 0.1 giây đều không có. Như thế sát trong nháy mắt đó, dĩ nhiên có thể bị bộ phi yên não bổ ra phức tạp như vậy phiến tình kịch bản. Nhẹ nhàng vươn tay, chụp chụp bộ phi yên bả vai. Nếu không, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngươi không tin ta? Ta tin, bất quá ta cũng biết trong lòng ngươi không dễ chịu. Yên tâm, nơi này có ta. Tốt a, sư phụ đã không có gì cả. Hắn duy nhất lo lắng, có lẽ chỉ có ta cái này bất thành khí đệ tử đi. Mà bây giờ, ta cái này đệ tử dĩ nhiên cũng muốn giết hắn. Đừng nghĩ nhiều như vậy, là chính hắn rơi nhập ma đạo. Ta nghĩ Lâm tiền bối cần phải có thể phân rõ ràng. Cái gì là đúng, cái gì là sai, đã dạng này, hắn cũng nên minh bạch. Ngươi ra tay với hắn căn bản cũng không phải là cái gì khi sư diệt tổ. Nhưng là, ta nhắc nhở ngươi một câu, hắn đã triệt để rơi nhập ma đạo không quay đầu lại được. Sở dĩ lần sau xuất thủ,